Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110: Giáo Hoàng Châu Bò. Thiên Tầm Tật đẩy cửa mà vào. Lúc này, Hồ Liệt Na không ở, chỉ có mẹ của nàng Hồ Giao ở. Gặp điện hạ, Hồ Giao lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ trên bàn gỗ đọc sách. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi đến, hoảng hoảng trương trương đem sách bỏ vào trong ngăn kéo. Thiên Tầm Tật qua loa địa nhìn thấy, quyển sách kia tên sách hình như là Làm Sao Làm Cho Nam Nhân Đối Với Ngươi Say Mê Cái Gì. Thiên Tầm Tật không có khóa những này, mà là tìm một vị trí ngồi xuống. Hồ Giao liền vội vàng tiến lên rót một chén trà nước, khom lưng đưa tới Thiên Tầm Tật trước mặt. Thiên Tầm Tật tiếp nhận sau khi, nàng cung cung kính kính địa đứng Thiên Tầm Tật trước người, một mặt ngoan ngoãn dáng vẻ. Gần nhất Hồ Liệt Na biểu hiện làm sao? Thiên Tầm Tật tiểu hớp một cái, sau đó bắt đầu đem chính sự. Bởi vì hải thần chuyện tình, Thiên Tầm Tật quyết định để Hồ Liệt Na nhanh chóng tiến vào tiết tấu. Nhìn thời gian 15 năm có thể hay không hoàn thành La Sát chín thi. Đúng, hắn dự định để Hồ Liệt Na đến phân tán La Sát nữ thần sự chú ý. Nguyên bản hắn còn dự định chờ một quãng thời gian, nhưng bây giờ xem ra không chờ được, nhất định phải tăng tốc độ. Nghe được Thiên Tầm Tật hỏi dò Hồ Liệt Na chuyện tình, Hồ Giao rất là để bụng, nói: Na Nhi hiện tại đã nhờ có đệ nhị hồn hoàn, trở thành một đại hồn sư, nàng rất nỗ lực. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, tốc độ không tính chậm, Hồ Liệt Na hiện tại mới bay lớn. Ngươi có hay không để Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt tiếp xúc? Bỉ Bỉ Đông không có ở đây quãng thời gian này, Hồ Liệt Na tự nhiên là ở võ hồn trong học viện học tập. Để Hồ Giao cái này làm mẹ chăm sóc. Tà Nguyệt đã ở, Thiên Tầm Tật lo lắng huynh muội này hai người sẽ lại chơi cùng nhau. Như thế nào đi nữa nói cũng là anh em ruột, trước nhất định là có cảm tình. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, hắn rất rõ ràng cảm giác được Hồ Giao thân thể không tự nhiên mà run run một hồi. Ta trước nói như thế nào? Xem ra là quá ăn giật a. Thiên Tầm Tật vẻ mặt rất là lạnh lùng. Nếu để cho Hồ Liệt Na tiếp tục như thế, còn cực hạn chi hận. Hận cái cầu. Điện hạ, Na Nhi cùng Tiểu Nguyệt là huynh muội a. Tại sao không thể cùng nhau lẫn nhau giúp đỡ? Hồ Giao rất là thương tâm địa mở miệng hỏi dò. Nàng tự nhiên là hy vọng người một nhà bao quanh thân cận có yêu. Thiên Tầm Tật hừ lạnh, bởi vì Tà Nguyệt không xứng. Hồ Giao giải thích, điện hạ, Quỷ Đấu La đại nhân nói, Tiểu Nguyệt sau đó có rất cơ hội lớn trở thành phong hào đấu la. Hắn sẽ trở thành cho ngươi phụ tá đắc lực, Tiểu Nguyệt sau đó nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Con trai của hắn lấy được võ hồn điện, mấy vị phong hào đấu la khẳng định, thậm chí có phong hào đấu la còn dự định thu Tà Nguyệt làm đồ đệ. Điều này làm cho Hồ Giao trong lòng thật là an ủi. Cũng dần dần mà cảm thấy Thiên Tầm Tật mệnh lệnh, thật giống có chút sai lầm. Phong hào đấu la ở Hồ Giao xem ra, đã là không phải chuyện tình rồi. Có hy vọng trở thành phong hào đấu la Tà Nguyệt làm sao không thể cùng em gái của chính mình hằng ngày cùng nhau sinh hoạt a. Bởi vậy, nàng ở Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông không có ở đây trong một đoạn thời gian này, cũng là len lén để cho mình nhi nữ gặp nhau. Phụ trách chuyện này Quỷ Đấu La rất xem trọng Tà Nguyệt. Đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Điếc không sợ súng. Xem ra ngươi là cảm thấy phong hào đấu la rất mạnh rồi hả? Quỷ Đấu La, đi giết cái kia Tà Nguyệt, ngụy trang thành thành là Hạo Thiên Tông làm. Thiên Tầm Tật vốn là không dự định như vậy, bất quá bây giờ tình huống có biến, vậy cũng chỉ có thể lòng dạ ác độc rồi. Phong hào đấu la, thật không tiện, hắn không thiếu phong hào đấu la thủ hạ. Phong hào đấu la hiện tại đã không có dùng. Nếu như không phải nếu cần, phong hào đấu la nối liền vì hắn công cụ người tư cách đều không có. La, đứng ở ngoài cửa quỷ đấu la gật gật đầu, chuẩn bị đi chấp hành quân lệnh. Nói thật, quỷ đấu la là coi trọng nhất Tà Nguyệt, bởi vì hắn cảm giác Tà Nguyệt cùng mình cũng rất giống. Trước hắn cũng động thu Tà Nguyệt làm đồ đệ tâm tư. Có thể vì là Hồ Liệt Na nguyên nhân, Thiên Tầm Tật cũng coi là rơi xuống phong tỏa lệnh. Tà Nguyệt bên này hắn không tiện mở miệng. Hiện tại, Thiên Tầm Tật để hắn đi giết Tà Nguyệt hài tử kia. Hắn mặc dù nói có chút không nỡ lòng bỏ, nhưng vẫn là không phải làm pháp. Không muốn, điện hạ, tại sao phải như vậy? Van cầu ngươi buông tha Tà Nguyệt, sau đó ta cũng không dám nữa. Thiên Tầm Tật để Hồ Giao trực tiếp liền mông, quỳ gối Thiên Tầm Tật trước mặt nằm dạp khẩn cầu. Nếu như là hai đứa bé bên trong nàng thích nhất ai, Hồ Giao cuối cùng vẫn là sẽ chọn không có kế thừa chính mình võ hồn Tà Nguyệt, mà không phải không khác mình là mấy Hồ Liệt Na. Thế giới này vẫn còn có chút trọng nam khinh nữ. Hiện tại Thiên Tầm Tật muốn Tà Nguyệt chết, nàng làm sao tiếp thu được? Hồ Giao vừa mở miệng, quỷ đấu la liền dừng lại bước chân, bởi vì hắn cũng không muốn làm như vậy. Ngươi biết ta tại sao phải làm như vậy sao? Bởi vì ta chính là xem ở Hồ Liệt Na phần trên mới buông tha ngươi cùng con trai của ngươi hai cái. Mà thôi, nếu không, ta có thể ngay ở trước mặt Hồ Liệt Na trực tiếp giết hai người các ngươi giá họa cho Hạo Thiên Tông. Có thể để cho Hồ Liệt Na trở thành trong tay ta một cái không có cảm tình, không có ý thức, chỉ có thể phục tùng ta ra lệnh lệnh cỗ máy giết chóc. Nhưng ta trước không muốn làm như vậy. Ngươi là muốn buộc ta sao? Để Hồ Liệt Na nắm giữ cực hạn chi hận biện pháp tốt nhất, không phải là ở ngay trước mặt nàng sát hại nàng hết thảy thân nhân, thậm chí ở giết Hồ Giao trước đi tới một phát, thậm chí thừa dịp nhiệt cái gì, ngay ở trước mặt Hồ Liệt Na làm, trình độ lớn nhất địa nhục nhã Hồ Liệt Na, quét mới Hồ Liệt Na ba quan, kích phát Hồ Liệt Na trong lòng vô cùng cừu hận sau khi để võ hồn điện cao thủ xuất hiện lấy cao to. Thượng địa hình giống cứu đi, dáng dấp như vậy, Hồ Liệt Na còn không bị cừu hận che đậy hai mắt, trở thành Thiên Tầm Tật trong tay chi đao kiếm. Thiên Tầm Tật nắm giữ Hạo Thiên Trùy, hắn làm như vậy Hồ Liệt Na cũng không phát hiện được cái gì sơ sót chứ. Có thể Thiên Tầm Tật cảm thấy như vậy thật sự là quá tàn nhẫn mới không có làm như vậy mà thôi. Bây giờ nhìn lại, hình như là chẳng phải làm không xong rồi. Thiên Tầm Tật để Hồ Giao triệt để thất thần. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này phong độ phiên phiên, làm cho nàng có chút mê quý tộc nam tử, lại là như thế địa tâm ngoan thủ cay. Nàng lắc đầu liên tục, cũng không phải nàng sợ chết, mà là nàng lo lắng Thiên Tầm Tật thật sự làm như vậy, đem nàng nhi tử giết. Rất tốt, ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ đem Tà Nguyệt đưa đến vạn dặm ở ngoài những trường học khác học tập. Ta sẽ cho hắn rất hậu đãi đãi ngộ. Có điều, hắn đi nơi nào sẽ không cần ngươi quản. Ta muốn ngươi sau đó đối với Hồ Liệt Na công bố. Tà Nguyệt bị người của Hạo Thiên Tông giết, mỗi ngày đều cho Hồ Liệt Na truyền vào cừu hận lý niệm. Ngươi làm được đến sao? Bài trừ mặt trên cái kia biện pháp, còn dư lại biện pháp cũng sẽ không hơn nhiều. Vận dụng ảo thuật ma túy Hồ Liệt Na. Vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật là muốn như vậy, nhưng mặt sau cảm thấy không quá được. Hồ Liệt Na vốn là chúa mê hoặc ảo thuật, lúc nhỏ nàng xem không ra, có thể đến hồn đấu la, phong hào đấu la sau khi là có thể phát hiện đầu mối. Mà vào lúc ấy chính là kế thừa thần vị thời khắc mấu chốt. Vì để tránh cho xảy ra vấn đề gì, cái kia biện pháp không thể được. Ngoài ra, cũng chỉ có đem Tà Nguyệt làm cho rất xa, sau đó để Hồ Giao ra tay. Gia đình giáo dục là ảnh hưởng hai tử một đời then chốt, vĩnh viễn so với trường học những này ngoại giới phương diện ảnh hưởng muốn to lớn. Hồ Liệt Na từ nhỏ sống ở Cừu Hận truyền vào bên dưới. Lý niệm tự nhiên là dễ dàng bị quét mới. Hồ Giao lắc lắc đầu, nói không ra lời, làm cho nàng mấy chục năm đều không thấy được con trai của chính mình. Đây quả thực là muốn mạng của nàng a. Hơn nữa, để cho mình mỗi ngày cho Hồ Liệt Na truyền vào Cừu Hận, này cũng không phải phá hủy con gái của chính mình à. Hồ Liệt Na ở Hồ Giao trong mắt không sánh được nhi tử trọng yếu, nhưng cũng không đại biểu Hồ Giao không thích con gái của chính mình a. Vậy là ngươi muốn Tà Nguyệt chết, cả nhà ngươi chết rồi. Thiên Tầm Tật ngồi xổm xuống ở Hồ Giao trước mặt, lộ ra một rất tàn nhẫn nụ cười gằn. Nếu như Hồ Giao cái điều kiện này không phối hợp, như vậy Thiên Tầm Tật chỉ có khởi động biện pháp thứ nhất giết. Thiên Tầm Tật cho là mình đã rất nhân từ. Hồ Giao lần này trực tiếp khóc, khóc đến nước mắt như mưa. Vốn tưởng rằng đi tới Võ Hồn Điện, tháng ngày sẽ dễ chịu rất nhiều. Không biết, đây mới là vừa mới bắt đầu. Nàng không dám ngỗ nghịch Thiên Tầm Tật a. Thiên Tầm Tật đúng là tùy tùy tiện tiện thì có thể làm cho nàng thật vất vả tiếp tục sinh sống. Tiểu gia không còn, cha cha sách, đừng khóc a, khóc sẽ không dễ nhìn. Hà tất thương tâm như vậy đây? Chuyện này với các ngươi nhà tới nói cũng không phải chuyện xấu gì. Con trai của ngươi ở bên ngoài độc lập sinh trưởng, thành tựu tương lai so với ở Võ Hồn Điện chỉ cao chớ không thấp hơn. Hồ Liệt Na cũng tiền đồ quang minh, ngươi có như thế một đôi long phượng tử nữ, chỉ cần lần võ hồn thành khỏe mạnh hưởng thụ nhân sinh là được. Hà tất thương tâm như vậy, ngươi nói là chứ? Thiên Tầm Tật đưa tay ra ở Hồ Giao trên mặt vì nàng lau sạch lấy nước mắt. Rất là ôn nhu, địa mở miệng. Hồ Giao vừa nghe, không biết làm sao, nàng cảm giác Thiên Tầm Tật câu nói này rất là khiến người ta không tự chủ đi tin tưởng. Hồ Giao có thể vững tin Thiên Tầm Tật cũng không có mình vận dụng ảo thuật. Bởi vì nàng chính là dùng ảo thuật hành ra. Nàng mờ mịt nhìn Thiên Tầm Tật, gật gật đầu, cúc đấu la, đi đem cái kia Tà Nguyệt mang đi, đưa đến Ba Lạp Vương quốc Tác Thác Thành, một người tên là Serek học viện địa phương, nhắc nhở hắn, không có đạt đến phong hào đấu la cũng không cần đến võ hồn thành. Bằng không ta trực tiếp phế bỏ hắn. Nếu đạt thành thỏa thuận, như vậy, tự nhiên là muốn bắt đầu hành động. La, Cúc Hoa Quan lấy được mệnh lệnh, đàng hoàng địa đi làm chân chạy chuyện tình rồi. Đến, đứng lên đi, đừng quỳ, bị người ngoài thấy được còn tưởng rằng ta ở ngược đãi ngươi. Hồ Giao đều dự định cho mình làm công cụ người, cho Hồ Liệt Na cái này đáng thương bé gái truyền vào Cừu Hận, thay đổi ba quan. Thiên Tầm Tật làm sao nhẫn tâm làm cho nàng vẫn quỳ, vội vã động thủ đỡ nàng dậy. Hồ Giao nuông chiều từ bé cho tới bây giờ không có làm cho người ta quỳ xuống quá, đối với mình chồng đêm chưa từng có, nhiều lắm là nằm không có quỳ. Như thế một quỳ làm cho nàng cảm giác chân có chút tê tê. Đứng lên, Thiên Tầm Tật buông lỏng tay sau khi nàng cảm giác thấy hơi không đứng thẳng được. Ngay sau đó, choảng, một thanh âm vang lên lên. Xin lỗi, ta không phải cố ý điện hạ. Ta lau cho ngươi sạch sẽ. Không đứng thẳng được, Hồ Giao lảo đảo một cái đem trên bàn Thiên Tầm Tật chén nước cho đánh ngã. Nước trà ở tại Thiên Tầm Tật trên người, chăn nhưng là rơi xuống đất trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Hồ Giao bị dọa đến hồn vía lên mây, vội vã đem mình khăn mùi xoa lấy ra, lại một lần nữa quỳ sát ở Thiên Tầm Tật miễn cưỡng. Nhanh nhanh Thiên Tầm Tật lau chùi bị nước trà ướt nhẹp địa phương. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi cũng là vô tâm, từ từ đi. Đối với loại này cử chỉ vô tâm, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không lưu ý. Mỉm cười nói, đứng lại, ngươi bây giờ không thể đi vào. Hồ Giao gian phòng ở ngoài, một đạo rất là thanh âm vang dội vang lên. Thật giống đang ám chỉ cái gì. Đây là ta nhà, ta tại sao không thể đi vào? Một đạo còn rất thanh âm non nớt vang lên. Người tới chính là hiện tại vừa qua mét hai chiều cao Hồ Liệt Na. Mặc dù nói ở quỷ đấu la trước mặt nàng còn có vẻ rất thấp tiểu, cùng quỷ đấu la đối thoại cũng phải ngẩng đầu lên ngưỡng mộ, nhưng cái tiểu nha đầu này nhưng là không chút nào sợ. Đây là võ hồn điện địa bàn không giả, nhưng giáo hoàng đại nhân nói tất cả sau đó này căn phòng lớn đều là nàng cùng mụ mụ. Hiện tại quỷ đấu la cái này xem ra rất đáng sợ, nhưng trên thực tế cũng không phải thật đáng sợ. Đại thúc không để cho mình đi vào, nàng đương nhiên muốn phản bác. Quỷ đấu la đối với nàng ca ca rất là trợ giúp. Hồ Liệt Na cũng tiếp xúc qua mấy lần, hiểu rõ đến cái này xem ra rất là hèn mọn đại thúc kỳ thực cũng không phải quá xấu. Nàng mới không sợ đây. Quỷ đấu la cũng rất là yêu thích tiểu cô nương này. Có điều bên trong, điện hạ đang cùng mẹ ngươi chuyện thương lượng, ngươi bây giờ không thể đi vào. Quỷ đấu la đối với tiểu cô nương này không ở là lạnh như vậy băng. Băng, ngữ khí có chút hòa hoãn, nhẹ giọng nói, giáo hoàng đại nhân, nghe được quỷ đấu la. Hồ Liệt Na hai con tay nhỏ đặt ở cùng một chỗ, đặt trước ngực, làm ra một bộ tiểu mê muội nhìn thấy thần tượng dáng dấp. Đúng, Hồ Liệt Na là giáo hoàng tinh bột tia, không nên hiểu lầm. Cái này giáo hoàng không phải là thiên tầm tật cái kia tình thú, mà là nữ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Lúc trước Bỉ Bỉ Đông thô bạo địa từ báo liệt trong tay cứu mình, còn mấy lần liền giết chết làm hại nhà nàng phá người vong. Mất báo liệt sau khi, Hồ Liệt Na đã bị Bỉ Bỉ Đông vòng phấn, trở thành Bỉ Bỉ Đông tiểu mê muội, cam tâm vì là Bỉ Bỉ Đông làm bất cứ chuyện gì. Thành một loại kia vì thần tượng không để ý tới chi thiếu não phấn. Cho nên nói, Hồ Liệt Na sẽ không làm phiền không làm khó, ngoan ngoãn ở bên cạnh đứng ngay ngắn. Quỷ đấu la một mặt mộng bức, không thể nào, thiên tầm tật cái này cặn bã giáo hoàng mị lực lớn như vậy. Cái gì đồ đệ tình địch, còn có cái gì 10 vạn năm thỏ, càng có vong. Mất người kiều thê đều bị mê hoặc không nói. Hiện tại, lớn như vậy điểm tiểu đứa trẻ đều bị mê trí. Quỷ đấu la thật sự là không lời nào để nói. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành 4 chữ giáo hoàng châu bò. Hồ Liệt Na đến sau khi 2 phút thời gian, thiên tầm tật rất là thản nhiên địa từ bên trong đi ra. Nhìn thấy đi ra chính là thiên tầm tật, Hồ Liệt Na cả người liền bối rối. Tại sao là người xấu này? Hắn làm cái gì ở bên trong? Đúng, Bỉ Bỉ Đông cứu Hồ Liệt Na. Mà Hồ Liệt Na biết được thiên tầm tật lại là chính mình thần tượng. Phối ngẫu sau khi, lòng của nàng thật sự rất đau, nhưng là không thể làm gì. Chỉ có thể hy vọng thiên tầm tật tên khốn kiếp này đối với mình thần tượng khá một chút. Chính mình yêu đậu buổi tối có thể tự do ung dung một điểm. Không muốn thu được nhiều lắm đả kích nặng nề. Nhưng hôm nay nàng nhìn thấy cái này nàng nam nhân đáng ghét lại từ trong nhà mình sau khi đi ra. Ngoài, nàng cũng có chút mộng. Nàng không có đi tìm thiên tầm tật, mà là đi xem mẹ của mình. Một mặt là quan tâm mẹ của mình, một mặt chính là nhìn cái này nam nhân hư có hay không làm ra có lỗi với chính mình thần tượng. Chuyện tình, thiên tầm tật rất là bình tĩnh địa đi rồi. Hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là dạy Hồ Giao sau đó làm sao làm việc mà thôi. Làm sao đem Hồ Liệt Na dạy thành hắn muốn gặp được dáng vẻ. Hồ Liệt Na hoảng hoảng trương trương chạy vào đi, thấy được mẹ của mình. Mẹ của mình ngoại trừ tóc có chút ngổn ngang dáng vẻ, những chỗ khác đều tốt, không có gì kỳ quái địa phương. Hồ Liệt Na trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia nam nhân hư xem ra cũng không có có lỗi với chính mình thần tượng, coi như hắn vẫn tính thành thật. Nếu không nàng sau đó sẽ không bỏ qua cái kia nam nhân hư. Thiên tầm tật khả năng làm chuyện xấu sao? Hắn là hạng người như vậy sao? Coi như là, hắn cũng sẽ không đần độn mà lựa chọn thời gian này điểm a. Bỉ Bỉ Đông biết rồi còn không xé ra hắn. Thiên Tầm Tật về tới gian phòng của mình, cấm đoán cửa lớn, ta muốn bắt đầu bế quan tu luyện, tất cả mọi người không nên quấy nhiễu. Có áp lực sau khi, Thiên Tầm Tật cũng không dám thả lỏng, muốn bắt đầu hành động. Ở bên ngoài thị vệ nghe được Thiên Tầm Tật sau khi cao giọng đáp ứng một tiếng, Thiên Tầm Tật bế quan, quỷ đấu la tự nhiên là không cần ở hộ pháp rồi. Nhớ tới trước Bỉ Bỉ Đông để cho mình thời khắc quan tâm Thiên Tầm Tật hướng đi, đặc biệt là có hay không đi hồ giao cái kia hồ ly tinh vị trí nơi vừa bắt đầu quỷ đấu la là dự định dương thịnh âm suy. Bất quá bây giờ mà luôn mãi cân nhắc một phen, sau đó quỷ đấu la đi bái kiến Bỉ Bỉ Đông rồi, mà hồ giao nơi nào? Hồ giao ở gặp được nữ nhi bảo bối của mình sau khi lập tức đi tới ôm con gái của chính mình, cao giọng khóc giống lên. Vừa bắt đầu còn thanh tĩnh lại hồ liệt na lần này tựu như cùng Conan phụ thể. Làm sao mẹ của mình thương tâm như vậy? Chẳng lẽ nói cái kia tên vô lại? Hồ liệt na mặc dù nói tiểu, nhưng vẫn là khá là thông minh. Nàng vào lúc này nhớ tới chính mình đến thời gian quỷ đấu la câu kia cao giọng. Vừa bắt đầu nàng cũng không hề để ý. Làm sao bây giờ nhìn lại hình như là nhắc nhở a. 2 phút thời gian đã đầy đủ dùng để thu một ít chuyện đuôi rồi. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Không muốn hù dọa Na Nhi. Hồ Liệt Na rất là vội vàng hỏi. Nàng muốn biết xảy ra chuyện gì. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.